Kình Thiên Kiếm Đế, chương 174, có đủ hay không? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lưu Lượng đứng ở biên giới bên trên, khí mãn, khuôn mặt phồng hồng, tựa như trong cơ thể núi lửa phun trào đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng làm sao thí luyện chàng bên trong, có pháp trận cắt đứt, bằng không lời nói, Lưu Lượng phỏng chừng hiện tại cũng đã xông lên đem Lâm Bạch chém thành muôn mảnh. Tốt. Không cần làm tiếp, không cần thiết tranh cãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người máy lúc này đạm mạc mở miệng, nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng: Lâm Bạch, người chiến đấu kinh người, nhưng thân pháp không được. Ta có thể cho ngươi một quyển địa cấp ngũ phẩm thân pháp võ kỹ. Người máy nhàn nhạt nói đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy người máy vừa nói như vậy, Lâm Bạch nhất thời không hiểu cau mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Lượng đánh bại 100 đầu khôi lỗi, cũng đã thu được tìm hiểu võ ý thần bi tư cách. Mà Lâm Bạch thành tích siêu việt Lưu Lượng không biết được bao nhiêu. Vì sao người máy không có cho Lâm Bạch tìm hiểu võ ý thần bi tư cách đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tới võ kỹ các duy nhất mục chính là muốn đi tìm hiểu võ ý thần bi a, cái gì thiên cấp công pháp phong thần quyết. Lâm Bạch căn bản không có hứng thú gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Lâm Bạch đánh chết khôi lỗi thành tích còn chưa đủ để lấy đi tìm hiểu võ ý thần bi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch dường như không có thu được người máy tán thành. Đúng vậy, người máy dường như không cho Lâm Bạch tìm hiểu võ ý thần bi cơ hội a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều võ giả nghe thấy người máy câu nói này, đều là nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính như Lâm Bạch suy nghĩ trong lòng, chính mình thành tích đã sớm siêu việt Lưu Lượng quá nhiều. Vì sao không có cho Lâm Bạch tư cách đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tử Nhi cùng Diệp Túc Tâm, Lưu Lượng cũng đều là vẻ mặt không hiểu nhìn lấy người máy. Tiền bối, vãn bối nói một câu khinh thường lời nói. Hiện tại vãn bối chém giết khôi lỗi nhân thành tích đã siêu việt quá nhiều người. Vì sao không cho ta một cái đi tìm hiểu võ ý thần bi tư cách đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trầm ngâm hỏi. Đúng thế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì sao không cho Lâm Bạch tư cách đâu? Ưu tú như vậy thành tích, liền Lưu Lượng đều siêu việt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là toàn trường võ giả trong lòng một cái nghi vấn. Người máy nhàn nhạt nói đến. Người mặc dù sức chiến đấu phi phàm, nhưng người võ hồn phẩm cấp chỉ là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như ta cho một cái đi tìm hiểu võ ý thần bi tư cách, người cũng vô pháp tìm hiểu thấu đáo. Không phải là lãng phí thời gian mà thôi. Nếu như người nghĩ lấy hoàng cấp nhất phẩm võ hồn đi tìm hiểu võ ý thần bi, người bây giờ chỗ bày ra thiên tư còn chưa đủ đả động ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người máy một lời nói toạc ra thiên cơ. Cái gì? Lỗ tai ta là xảy ra vấn đề sao? Người máy này nói Lâm Bạch là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão Thiết, người lỗ tai không tật xấu. Ta cũng nghe thấy câu nói này. Hắn làm sao cường đại sức chiến đấu? Cư nhiên mới là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Ta còn tưởng rằng là tối thiểu là địa cấp võ hồn đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lại là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Ha ha ha, cười ngạo ta. Lão tử vẫn là huyền cấp nhất phẩm võ hồn. Chân chính cao hắn một cái đại đẳng cấp A, ha ha ha. Cười ngạo ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Chỉ xứng cho ta bưng nước rửa chân. Đúng đấy, nhà ta trông cửa thủ vệ đều là hoàng cấp ngũ phẩm. Hắn một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Liền cho ta trông cửa cũng không đủ tư cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn tưởng rằng là thiên tài gì? A phi, nguyên lai là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật. Rất nhiều vừa rồi đối Lâm Bạch cảm thấy kính nể võ giả. Lúc này nghe thấy Lâm Bạch võ hồn, đều là cười vang đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi lại là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật. Ngươi nói đúng, ta xác thực không xứng cùng ngươi cùng bàn. Bởi vì cùng ngươi cùng bàn đều là phế vật. Lưu Lượng nghe thấy câu nói này. Lúc này trong lòng lo lắng quét một cái sạch. Chỉ vào Lâm Bạch cười giận dữ đứng lên. Ha ha, Diệp Túc Tâm nghe nói về sau. Trên mặt cũng là lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Tử Nhi nghe thấy câu nói này. Lạnh lẽo cô quạnh sắc mặt bên trên. Đối Lâm Bạch lộ ra miệt thị nụ cười. Lâm Tử Nhi đã sớm biết Lâm Bạch võ hồn phẩm cấp. Thế nhưng bây giờ lần nữa nghe thấy có người nói ra Lâm Bạch võ hồn là hoàng cấp nhất phẩm. Lâm Tử Nhi trong lòng vẫn là rất muốn cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, ha ha ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Toàn trường võ giả đều chỉ vào Lâm Bạch cười như điên. Những nụ cười này bên trong tràn ngập pha trò và khinh thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở hữu tiếng cười bay vào Lâm Bạch trong lỗ tai. Nhường Lâm Bạch lúc này đứng ở trong sân trung tâm. Trở thành tất cả mọi người trò cười. Người máy không có cảm tình. Cũng sẽ không cười. Hắn chất phác đối Lâm Bạch nói rằng. Cầm ta cho ngươi địa cấp ngũ phẩm thân pháp võ kỹ. Ly khai đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch. Ngươi thỏa mãn đi. Một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật. Có thể tu luyện địa cấp ngũ phẩm võ kỹ. Ngươi đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Đúng đấy. Địa cấp ngũ phẩm võ kỹ. Rơi vào ngươi một cái như vậy hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật trên người. Đơn giản là mê mẫn cõi trần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cầm mau cút đi, đừng ở chỗ này cái mất mặt xấu hổ. Toàn trường võ giả cùng Lưu Lượng nhao nhao đối Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chờ một chút, tiền bối, người nói ta hiện tại bày ra thiên tư còn chưa đủ. Thật không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thần sắc băng lãnh hỏi. Đúng, người máy lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy bây giờ ta còn tại thí luyện trong sân. Khảo nghiệm liền vẫn chưa hết. Thật sao? Lâm Bạch lại một câu băng lãnh hỏi. Đúng, người máy tiếp tục hồi ứng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy thì mời tiền bối tiếp tục khảo nghiệm đi. Lâm Bạch vẻ mặt băng lãnh, tựa như một khối vạn năm không thay đổi hàn băng, tản ra thấm người hơi thở lạnh như băng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã ngươi phải tiếp tục khảo nghiệm, vậy ta liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Lấy ngươi hoàng cấp nhất phẩm võ hồn tiềm lực, nếu muốn thu được ta tán thành, gần như không thể. Người máy cuối cùng nói một câu về sau, thôi động toàn trường khôi lỗi nhân, đối lấy Lâm Bạch tập sát mà đến. Cái gì, còn phải tiếp tục, đại ca, người có thể về nhà mất mặt đi không? Đừng ở chỗ này mất mặt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đúng vậy a, một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Ngươi còn nỗ lực tu luyện cái gì thái độ? Ngươi tu luyện 100 ngày. Lão tử một ngày liền truy sát chân ngươi bước. Ngươi còn tu luyện cái gì? Về nhà chăn heo đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ai, thực sự là lãng phí chúng ta thời gian. Lâm Bạch lăn xuống đi. Nhường ta cái này huyền cấp tam phẩm võ hồn võ giả tới dạy dỗ ngươi tu luyện như thế nào. Ha ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha. Ha ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Võ giả cười vang âm, nối liền không dứt truyền vào Lâm Bạch trong tai. Lâm Tử Nhi vẻ mặt khinh thường cười nhạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Lượng phình bụng cười to, cười khom lưng, cười đến nước mắt đều chảy ra. Mà Diệp Túc Tâm nhìn thấy một màn này, đến là có chút không đành lòng. Trong lòng lại còn có một tia đồng tình Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm không gần như chỉ ở hỏi mình. Một cá nhân, yêu cầu nhiều sức mạnh tinh thần mạnh mẽ mới có thể tiếp nhận được bực này tàn phá cùng khuất nhục a. Nếu chuyện này rơi vào trên người ta, chỉ sợ ta đã sớm cấp tốc tan rã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm cười khổ một tiếng, rất nhỏ lắc đầu, nhìn về phía Lâm Bạch. Lúc này Diệp Túc Tâm cư nhiên trong lòng còn có một chút hy vọng Lâm Bạch có thể thu được người máy tán thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đạp đạp, khôi lỗi nhân trùng điệp thân thể. Mỗi một bước đạp lên mặt đất đều truyền đến một trận tiếng chấn động âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xung quanh cười vang võ giả thanh âm truyền vào Lâm Bạch trong tai. Nhường Lâm Bạch hai mắt dần dần đỏ ngầu. Nắm chặt Tà Phong kiếm tay lúc này cũng nắm được. Khanh khách, rung động, một cổ cuồng bạo sát khí cùng lửa giận từ Lâm Bạch trong cơ thể lao tới. Sát ý, nhường toàn trường võ giả cổ phát lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kinh Phong kiếm pháp, thức thứ tư, Phiêu Phong chấn hải, thân pháp du động, Lâm Bạch thân hình như điện nhảy vào khôi lỗi bên trong. Từng kiếm một nổi giận chém mà xuống, kiếm khí từ bốn phương tám hướng rơi xuống. Lâm Bạch xung quanh ùn ùn kéo đến chấn sát đi ra ngoài, đem trước mặt một mảnh khôi lỗi toàn bộ đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kiếm khí ngập trời, kiếm uy cái thế. Lâm Bạch trước mặt hơn 100 đầu khôi lỗi, hoàn toàn không có chút nào sức chống cự gục tại Lâm Bạch dưới kiếm. Toàn trường vắng vẻ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vừa rồi tiếng cười rộ âm hơi ngừng. Lâm Bạch một kiếm, nhường thiên địa đều mất đi nhan sắc, nhường sở hữu võ giả đều mất đi mở miệng năng lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà người máy chất phác trên mặt bên trên, nhìn thấy một kiếm này, cũng lộ rõ ra nhân tính hóa kinh ngạc. Người máy sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, hắn khó có thể tưởng tượng, một cái hoàng cấp nhất phẩm võ giả, làm sao có thể đem lợi hại như vậy kiếm pháp tu luyện được, mà đi còn có thể phát huy ra cường đại như vậy uy lực tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một kiếm giết chết hơn 100 đầu khôi lỗi về sau. Lâm Bạch hai mắt xích hồng đối người máy hỏi, ta có đủ hay không tư cách, vẻ mặt phẫn nộ, mắt lộ ra sát ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sở hữu võ giả đều có thể nhìn đi ra Lâm Bạch trong lòng cùng trên mặt lửa giận. Không người nào nguyện ý bị người đâm cột sống mắng, phế vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có đủ hay không? Lâm Bạch phẫn nộ vừa hỏi, tựa hồ muốn trong lòng đầy ngập nộ oán từ thanh âm phun trào ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn bộ thí luyện tràng, thậm chí còn toàn bộ phong thần tông di tích, đều vọng lại lấy Lâm Bạch phẫn nộ vừa hỏi, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.